Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ấp trứng. Hoa, Frogadier chính hướng phía một đám Beedrill, ném ra từng cái làm bằng nước Shuriken. Cát nại, Ivysaur cũng không ngừng đánh ra Razor Leaf, Ikkyo ở một bên hài lòng nhẹ gật đầu. Frogadier không hổ là thần thú cấp tiềm lực A. Tiến hóa trước liền đã học xong Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken. Ngược lại Ivysaur còn không có học sẽ lợi hại gì hệ Grass chiêu thức. Oanh, phanh, phốp, Beedrill nhóm có ngã xuống. Có như cũ hướng phía Frogadier cùng Ivysaur phóng đi. Hoa, Frogadier hai chân đạp một cái. Cả cái thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã đi tới Beedrill nhóm trên đầu. Hoa, Frogadier kêu to một câu, lần nữa ngưng tụ ra mấy viên Water Shuriken, hướng phía Beedrill ném đi. Phanh, phốp, còn bay lên mấy con Beedrill bị đánh trúng, ngã xuống đất, nhiều tư, một bên lại truyền tới Ariados tiếng kêu gọi. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ariados hướng phía nơi này chạy tới, sau lưng lại cùng một đám Beedrill. Hoa, cát nại, Frogadier cùng Ivysaur lần nữa kêu to một câu, hướng phía mới tới Beedrill nhóm phóng đi, mà Ariados cũng thừa này chuồn đi. Ikkyo lần nữa hài lòng gật gật đầu, cái này rừng rậm Viridian bên trong Beedrill đẳng cấp cũng liền 10 đến 20 cấp tả hữu. Lợi hại một chút cũng liền hơn 20 cấp, ngược lại là vừa vặn có thể cho Ivysaur cùng Frogadier soát kinh nghiệm. Đúng vậy, lúc này Ikkyo cùng Lily đã đi tới rừng rậm Viridian, cũng không tại Viridian City chờ lâu, mà Giovanni những cái kia kế hoạch cái gì, Ikkyo cũng lười đi quan, không có chỗ tốt sự tình, Ikkyo lười đi làm, ầm ầm. Nơi xa lại truyền tới một tiếng oanh minh, xa xa oanh minh, là Nidoking tại công kích Onyi. Bởi vì Ikkyo cảm thấy Onyi lực phòng ngự quá thấp, liền gọi Nidoking không ngừng mà công kích. Onyi tiếp nhận, vì thế, Nidoking thế nhưng là ma quyền sát trưởng hưng phấn. Mà Onyi một mặt đắng chát nhìn xem Ikkyo, ánh mắt kia bên trong cầu khẩn. Bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến, Ikkyo cứ như vậy nghe tiếng oanh minh, uống trà, nhìn xem chiến đấu Frogadier cùng Ivysaur, cùng không ngừng dẫn quái Ariados. Mặc dù không có ý định bồi dưỡng Ariados, nhưng là hiện tại Ariados chí ít tìm được điểm tác dụng, liền là hỗ trợ dẫn quái, huấn luyện Frogadier cùng Ivysaur. Ikkyo, đêm nay muốn ăn côn trùng sao? Lily nghiêng đầu nhìn xem Beedrill hỏi. Ngạch, cái này thôi được rồi. Ikkyo liên tục dừng tay. Mặc dù Lily nấu cơm ăn thật ngon, thế nhưng là côn trùng, Ikkyo biểu thị thật đúng là không muốn ăn. Ariados, lúc này đi dẫn Spearow một loại Pokemon tới. Ikkyo quay đầu đối Ariados nói ra. Ikkyo từ khi bắt đầu hưởng dụng Pokemon về sau, liền dần dần mê luyến Pokemon thịt hương vị, rốt cuộc ăn không vô loại kia hợp thành thịt. Bất quá, cũng có Lily nấu cơm ăn ngon công lao ở bên trong a. Nhiều tư, Ariados gật gật đầu, phun ra tơ nhện, dù đáng, lần nữa biến mất giữa khu rừng. Không thể không nói, cái này rừng rậm Viridian đối Ariados tới nói, tựa như là quê quán, hoặc là nói, Ariados liền thích hợp tại loại cây này nhiều trong rừng chiến đấu. Chỉ là đáng tiếc, Ikkyo vẫn là không có ý định bồi dưỡng Ariados. Ikkyo mắt nhìn ngã xuống đất hơn 30 chỉ Beedrill, chậm rãi nói ra, làm thịt một nửa khác ném trở về. Hoa, cát nại, còn đang chiến đấu Frogadier cùng Ivysaur, kêu lên một câu, tính là cho đáp lại. Ikkyo cũng không muốn đi giết sạch sành xanh, xem như chừa chút lương tâm đi. Dù sao cũng không phải chỉ có thể tại nơi này mới có thể giết Pokemon. Lần tiếp theo biến dị con đường, cần 1000 chỉ Pokemon mạnh đâu, cũng không kém cái này mấy con. Kỳ thật Ikiyo cũng có nghĩ qua đi thu phục một cái Beedrill. Đáng tiếc đây đều là màu trắng, màu xanh lá tiềm lực, một cái màu lam cũng không thấy. Chớ nói chi là Ikiyo tiêu chuẩn thấp nhất, màu tím, Ikiyo, trứng giống như lập tức liền muốn ấp trứng. Lily nghiêng đầu nhìn xem máy ấp trứng nói ra, thật sao, thật đúng là chờ mong đâu, sẽ là màu vàng, vẫn là màu bạc. Ikiyo nói xong nhếch miệng lên vẻ tươi cười, được rồi, cái này 2 ngày ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi, chờ đợi trứng ấp trứng lại xuất phát. Lily mắc lều bồng, cát nại, Ivysaur cọ lấy Ikiyo bắp chân. Lúc này, Ivysaur cùng Frogadier đã thu thập xong Beedrill, chính chờ đợi Ariados trở về. Lily còn tại mắc lều bồng. Xa xa Oni cùng Nidoking vẫn đang huấn luyện. Tốt, người cũng đi nghỉ trước một cái đi. Đợi chút nữa còn có chiến đấu đâu. Ikiyo vỗ vỗ Ivysaur nói. Cát nại. Ivysaur gật gật đầu, nằm xuống đi một bên, mà Ikiyo cầm lấy ấp trứng khí, nhìn xem bên trong trứng Pokemon, trên mặt không khỏi trồi lên tiếu dung, rốt cục muốn ấp trứng a. Ban đêm, Ikiyo, Ikiyo, mau dậy đi a. Trứng, trứng động, Ly không ngừng loạng choạng Ikiyo kêu lên. Ngô, ngạch, ngạch, tốt. Ikiyo mơ hồ dán mở mắt ra. Ly không nói hai lời, đem trứng Pokemon từ máy ấp trứng bên trong đem ra, phóng tới Ikiyo trong ngực. Ikiyo cũng theo đó triệt để tỉnh lại, nhìn xem trong ngực trứng, thỉnh thoảng phát ra bạch quang. Ikiyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lily cũng nghiêng đầu nhìn xem cái viên kia trứng Pokemon. Trứng Pokemon cứ như vậy thỉnh thoảng lại phát ra bạch quang. Thật lâu, két, két, két, xoạt xoạt, trên vỏ trứng một tia vết rách hiển hiện. Đát, một cái đầu nhỏ ló ra, trái ngó ngó, nhìn bên phải một chút, bắt đầu ăn vỏ trứng. Ikiyo nhìn xem nhíu lông mày, căn này anime khác biệt a. Anime thế nhưng là ngay cả vỏ trứng cùng nhau biến thành Pokemon a. Còn cơ bản đều là tiêu chuẩn hình thể, chớ nói chi là ăn vỏ trứng, mà cái này ba gần, thực sự, thật sự là có chút ít a. Ba gần tiêu chuẩn hình thể là 0.6 mét, con này thế mà chỉ có một nửa không đến a. Hệ thống, quét hình, ba gần giới tính. Hùng thuộc tính, Dragon đặc tính, cứng rắn đầu, cưỡng ép thực lực, không cấp, không tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, làm vừa mới ra đời ba gần. Chủ ký sinh cũng không cần trông cậy vào nó có thể có nhân vật chính quang hoàn giống như đi. Chiến đấu, gồm có màu vàng tiềm lực, hảo hảo bồi dưỡng a. Ikiyo nhìn thấy tư liệu cười, màu vàng a, vận khí không tệ a. Với lại, mình bây giờ xem như thu phục 7 con, còn kém 3 chỉ, liền lại có thể đạt được tiềm lực tăng lên dược tề. Đát, đát, ba gần đang ăn xong đời xác về sau, cũng hướng phía Ikiyo nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.